Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 350, tùy tâm sở dục phá cột thần thủy tông. Tuy rằng siêu thoát thế tục giới ở ngoài, nhưng trên thực tế, nhân sinh trên đời ai đều nhảy bất xuất thế tục. Vạn vật xem thiếu niên này, bỏ qua một bên kia tôn quý thân phận không đề cập tới, này thân thù cũng là tương đương đáng giá người tôn kính. Mộ Dung Tầm cùng tiểu đồ đệ cầm tay đi ra khỏi phòng, liếc mắt một cái dừng ở Mặc thái tử trên người, thần sắc hơi hơi có chút ngẩn ra. Nguyên lai là điện hạ giá lâm. Mộ Dung Tầm mỉm cười ôm ôm quyền, Mặc Liên Hồi làm thi lễ cười nói, gặp qua Mộ Dung phong chủ. Tiểu Diện than thầm nghĩ, sư phụ cùng thái tử nhận thức. Bất quá cũng đúng, tam tông ngũ môn tụ hội so tài thiệp mời đều chia Mặc quốc lão đại vương, có thể thấy được bọn họ cùng triều đình chi gian, cũng là có nhất định giao thoa. Nói không chừng lần này tụ hội so tài, trừ bỏ Mặc thái tử ở ngoài còn có khác biệt quốc quyền quý tham dự. Thái tử muốn cùng thần thủy tông cùng nhau đi trước Tây Hà cốc. Mộ Dung Tầm nhưng thật ra không nói thêm cái gì, nhưng nhìn đến thái tử dắt nhà mình tiểu đồ đệ tay, nói là đi ra cửa phụ cận đi dạo khi, nàng đột nhiên có loại tất cầu cảm giác. Sao lại thế này, như thế nào như là đồ con dề tới cửa bộ dáng. Cái này thích hợp sao, a nàng tiểu đồ đệ. Cơ nhiên gì cũng chưa nói liền yên lặng mà đi theo thái tử chạy. Cái này giống lời nói sao, a tiểu đồ đệ ngươi cho ta trở về. Tới gần trạng vạng thập phần, thần thủy tông các đệ tử cũng đều trở lại sân, thái tử cùng tiểu diện than lúc này mới san san trở về. Quảng cáo, thái tử trong tay còn cầm, một rổ đồ ăn, tay trái một rổ đồ ăn tay phải dẫn theo bao điểm tâm. Mộ Dung Tầm đám người vẻ mặt cổ quái chiều chiều khóe miệng, tổng cảm thấy phong cách có chút kỳ quái a, như vậy một vị phong thần tuấn tú, nhìn như không dính khói lửa phàm tục bạch y mỹ thiếu niên, trong tay dẫn theo một rổ đồ ăn, khụ khụ khụ. Này đồ ăn nơi nào xứng đôi hắn tôn quý tay liệt. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ không che hắn nửa phần sáng trong như ngọc tuấn mỹ nột. Tiểu diện than chỉ huy thái tử đem đồ ăn buông, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, lấy ánh mắt ý bảo hắn giải thích. Thái tử không nhịn được mà bật cười, giơ tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, sau đó nói. Ở trên đường đụng tới cái kỳ quái đại thúc cầu ra ra cáo nãi nãi nơi nơi cùng người đổi huyền thạch. Kiều Kiều xem hắn đáng thương, liền dùng một khối trung phẩm huyền thạch cùng hắn thay đổi gọi món ăn, còn có một bao hạt giống. Kiều Mộc gật gật đầu, giật nhẹ hắn ống tay áo. Thái tử liền nói, Nga đúng rồi, chúng ta còn cấp các vị sư tỷ mang theo bao điểm tâm. Thần thủy tông một chúng các sư tỷ muội hoan hô một tiếng vây đến trước bàn, mồm năm miệng mười nói. Thật không hổ là chúng ta ruột thịt tiểu sư muội, đến chỗ nào đều nghĩ sư tỷ. Dương Hề Dung đoạt khối điểm tâm. Ai nha, nhà thám hiểm căn cứ còn có điểm tâm phô mở ra. Có, dùng huyền thạch đổi. Hai khối hạ phẩm huyền thạch thay đổi một bao điểm tâm. Thái tử điểm điểm đầu nói. Kiều đồng học đi theo điểm điểm đầu. Thực tiện nghi, một đám chính ăn sư thì mỗi nhóm thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến. Này một đôi phá của hài tử, cư nhiên dùng hai khối hạ phẩm huyền thạch đổi điểm tâm đi. Các ngươi như vậy xa xỉ sẽ bị xét đánh biết không? Dương sư muội, ngươi kia bằng hữu nói đi chuẩn bị đồ ăn, rốt cuộc chuẩn bị thế nào? Mộ Dung Tầm ho nhẹ một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, hắn buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ. Chúng ta sớm ăn cơm xong cũng có thể sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường đâu. Ta đi xem a. Dương phong chủ một ngữ phủ lạc liền nghe kia đầu phòng bếp phương hướng truyền đến một tiếng bạo liệt rung mạnh thanh. Phanh, một chúng thần thủy tông các đệ tử bị hoảng sợ cho nhau hai mặt nhìn nhau. Cái gì thanh âm, Tiết Tiêu vẻ mặt mộng bức hỏi. Dương Hề Dung vỗ đùi, vội vội vàng vàng chiều phòng bếp kia đầu phóng đi. Bằng hữu, ngươi thế nào a ngươi? 6, cầu ung roi cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.